Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1788, chương 1788, Đỗ Vân Chi. 3. Dưới mắt, trừ rồi Lăng Trần bọn hắn còn tại ứng phó thông đạo bên trong đi ra thủ hộ giả. Trước cửa đá chỉ có Đỗ Vân Chi một người. Theo Trần Hữu Niên ba người gia nhập, một thân một mình Đỗ Vân Chi lập tức bị áp chế lại rồi. Tuy nhiên Đỗ Vân Chi bí pháp rất cường đại, nhưng là đối mặt hai tên siêu việt thiên bảng cảnh giới cao thủ, nàng căn bản bất lực ứng phó. Giờ phút này, đằng sau mặt giao chiến Lăng Cảnh Thu quay đầu lại, mắt nhìn trước cửa đá tình hình chiến đấu, lập tức để Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong sau này rút lui. Chỉ chốc lát sau, ba người vừa đánh vừa lui, rất nhanh tới rồi mồ mả trước cửa đá, đem bọn hắn đều quan ở chỗ này. Cũng không biết rõ ai kêu rồi một tiếng, đám người lập tức kịp phản ứng, thủ vững ở cửa đá, đem Đỗ Vân Chi cùng còn lại thủ hộ giả đều ngăn tại thạch môn bên trong, để bọn hắn vô pháp đi ra. Cùng lúc đó, Lăng Trần mấy người bước nhanh chạy đến bên ngoài cửa đá, cầm lấy trên đất xiềng xích, dùng sức kéo động, rất nhanh, ở xiềng xích lôi kéo dưới, nặng nề thạch môn chậm rãi. Thạch môn mở miệng càng nhỏ, công kích càng khó, phòng ngự cũng càng dễ dàng. Hà Hoành Cương, đột nhiên, cửa bên trong Đỗ Vân Chi lớn tiếng gọi rồi bắt đầu. Ngươi làm như vậy không có chỗ tốt, một khi các trưởng lão thức tỉnh, các ngươi không có kết cục tốt. Bất quá, lại thời điểm này không ai đem nàng coi ra gì. Theo thạch môn triệt để, Đỗ Vân Chi cùng đám kia thủ hộ giả đều bị vây ở rồi mồ mả bên trong. Đám người không để ý tới nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng dọc theo đường cũ trở về. Bọn hắn tiến đến địa phương khoảng cách mồ mả bầy không xa, toàn lực chạy vội dưới. Một đoàn người rất nhanh đến rồi bộ kia máy thông gió vị trí. Lăng Trần khinh xa quen đường cắt cắt nguồn điện. Chờ đến máy thông gió ngừng vận chuyển về sau, đám người lần lượt chui tới. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị đi lên thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Không tốt, Lăng Trần nói thầm một tiếng, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp một bóng người cao to ra hiện ở trước mặt của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, tay của người kia đã khóa lại rồi cổ họng của hắn. Tâm loạn phía dưới, Lăng Trần cái gì đều không nghĩ, trực tiếp quơ nắm đấm hướng đối phương trên mặt đập tới. Nhưng là, nắm đấm còn không rơi xuống, một cổ lực lượng cường đại còn giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, oanh kích ở trên người hắn. Phốc, mãnh liệt đau đớn dưới, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, tay của người kia cánh tay bỗng nhiên hất lên, hắn thân thể lập tức bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Nhìn lấy cái kia thân ảnh cao lớn lần nữa tới gần, Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng. Xong rồi, chính mình cái mạng này sợ là muốn chôn vùi ở chỗ này rồi. Cũng không biết rõ Lăng Cảnh Thu bọn hắn đều đi nơi nào rồi, thế mà không ai tới cứu mình. Đoán chừng bọn hắn còn không biết mình xảy ra chuyện rồi. Dừng tay. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đỗ Vân Chi mang theo một đám thủ hộ giả từ sau mặt chạy tới. Trước khác giết hắn, đem hắn đóng tới. Nghe được Đỗ Vân Chi, người kia lập tức thu hồi bước chân, lẳng lặng đứng ở một bên. Còn tốt, xem ra chính mình cái mạng này còn có thể sống lâu một hồi. Lăng Trần cười cười, chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn dần dần lan tràn đến toàn thân. Chỉ chốc lát sau, đầu hắn trầm xuống, một đầu mới ngã xuống đất. Giờ phút này, ở Khâu Nam Sơn đông mặt, Hà Hoành Cương mang theo đám người rốt cục chạy trốn tới rồi cửa sơn động. Thở dốc một hơi, Hà Hồng Cương mắt nhìn đám người, hỏi, mọi người đều không sao chứ? Không có việc gì. À, Lăng Trần người đâu? Trần Tuấn Phong nhìn một chút chung quanh, tất cả mọi người ở, duy chỉ có thiếu một cái Lăng Trần. Hà Hoành Cương cau mày đầu hỏi, vừa mới lúc đi ra các ngươi không thấy được hắn sao? Trần Thanh Hoa lắc lắc đầu nói, chúng ta chỉ lo đi theo phía sau ngươi, căn bản không có lưu ý sau lưng. Bất quá, hắn tựa như là đi ở sau cùng, sẽ không phải là bị những người kia đuổi kịp đi. Ta về đi xem một chút. Nói xong, Lăng Cảnh Thu lập tức hướng đường cũ chạy đi. Chậm đã, Hà Hoành Cương vội vàng gọi lại Lăng Cảnh Thu. Nói, ta khuyên ngươi đừng trở về rồi. Lăng Trần lâu như vậy không có đi ra, khẳng định là rơi vào rồi tay của bọn hắn bên trong. Tính mệnh khó đảm bảo, coi như ngươi trở về cũng vô dụng. Hơn nữa, trước đó các ngươi hẳn là nghe được Đỗ Vân Chi lời nói rồi. Một khi những trưởng lão kia thức tỉnh, chúng ta có thể sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Nghe nói như thế, Trần Hữu Niên hỏi, ngươi nói trưởng lão là ai? Chúng ta vừa rồi làm sao không có đụng phải? Vừa mới Đỗ Vân Chi biến hóa khó nói các ngươi không? Thấy được sao? Trước khi đến ta nói với các ngươi qua, thủ hộ giả nhất tộc có rất nhiều bí mật. Tỉ như Đỗ Vân Chi vừa rồi sử dụng lực lượng. Loại lực lượng kia cũng không phải là thông qua bàng môn tà đạo tăng lên, mà là mượn dùng tới một loại thần bí lực lượng. Ta nghiên cứu cái này bộ tộc thời gian lâu như vậy, đến bây giờ y nguyên không rõ ràng cái kia loại thần bí lực lượng đến từ nơi đâu. Bất quá, theo ta được biết, thủ hộ nhất tộc những trưởng lão kia đều có được tương tự năng lực. Chỉ là, bọn hắn phần lớn thời gian đều dùng một loại thủ đoạn đặc thù bảo trì ở trạng thái ngủ đông. Loại thủ đoạn này cùng Ấn Độ du giả thuật tương đối tương tự. Khi thủ hộ nhất tộc gặp được nguy hiểm lúc, những trưởng lão kia mới có thể tỉnh lại. Nguyên lai là dạng này. Không được, Lăng Cảnh Thu trầm giọng nói. Ta không thể ném Lăng Trần mặc kệ. Dứt lời, hắn không để ý Hà Hoành Cương khuyên can, trực tiếp hướng nguyên đường đi tới. Một bên Trần Tuấn Phong không chần chờ, lập tức cùng ở phía sau hắn. Đã bọn hắn là ba người tới, tự nhiên muốn ba người trở về. Đừng để ý tới bọn hắn rồi. Nhìn lấy Lăng Cảnh Thu bóng lưng biến mất ở thông đạo bên trong, Trần Hữu Niên không lạnh không nhạt nói ra, đã bọn hắn muốn tìm chết, tùy bọn hắn đi, chúng ta đi trước. Hà Hoành Cương gật gật đầu, nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên sau khi nghe được mặt truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Cảnh Thu khiêng Trần Tuấn Phong từ sau mặt vội vã chạy tới. Thấy cảnh này, Hà Hoành Cương bọn người không khỏi ngẩn người. Này sao lại thế này? Lăng Cảnh Thu cùng Trần Tuấn Phong vừa đi không bao lâu, tại sao lại trở về rồi? Hơn nữa, nhìn Trần Tuấn Phong dáng vẻ, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị trọng thương. Đi, đi mau. Lăng Cảnh Thu vừa dứt lời, đám người lập tức nhìn thấy hai bọn họ sau mặt xuất hiện rồi một bóng người cao to. Cái kia nói thân ảnh cao lớn nhìn như rất chậm, trên thực tế tốc độ lại rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến rồi Lăng Cảnh Thu sau mặt. Thấy thế, Hà Hoành Cương do dự một chút, mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp vọt tới. Một quyền đánh phía cái kia nói thân ảnh cao lớn. Đối mặt công kích của hắn, cái kia nói thân ảnh cao lớn không có chút nào ý dừng lại. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm, Hà Hoành Cương nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người đối phương. Thế nhưng là, đạo thân ảnh kia cũng không có ngã xuống, càng không có lui về sau, mà là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, không có khả năng. Hà Hoành Cương lấy làm kinh hãi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Chính mình một quyền này tuy nhiên không phải toàn lực hành động, nhưng cũng dùng rồi 7-8 phần kinh lực. Đối phương thế mà một chút việc đều không có. Giờ phút này, không chỉ Hà Hoành Cương sửng sốt rồi, ngay cả phía sau Trần Hữu Niên bọn người ngẩn ngơ. Cái này còn là người sao? Đã vậy còn quá nhịn đánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.